Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2161, chương 2162, Nô Lệ Vòng Cổ. Âm âm, mảnh dài tật lôi quang, đột ngột địa từ Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang roi bắn ra. Nhẹ nhàng điểm tại này hối hả độn hành trắng trên ánh sáng. Lôi quang lấp lóe ở giữa. Này bạch quang phát ra một tiếng gào thét, Diệp Chân lấy nguyên linh lực lượng hóa thành thủ ấn bỗng nhiên nhô ra. Trực tiếp đem này buộc bạch quang nắm tới trong tay, lại là một cái màu trắng cốt luân, rơi vào Diệp Chân nguyên linh đại thủ, màu trắng cốt luân kịch liệt giằng co. Đây là màu trắng cốt luân khí linh đang giãy giụa. Diệp Chân cũng không nhiều lời, lôi quang roi lôi quang chớp liên tục. Mấy đạo lôi đình trực tiếp bổ vào cái này màu trắng cốt luân bên trên. Màu trắng cốt luân tiếp ngay cả phát ra thê thảm gào thét. Lập tức liền trung thực, tiện tay thực hiện mấy đạo phong cấm về sau. Diệp Chân liền ném vào Thận Long Châu trong không gian. Hiện tại Diệp Chân cũng không có thời gian nhìn nó là dạng gì bảo bối. Càng không thời gian luyện hóa thuần phục hắn. Cưỡng đoạt cái khác, cao thủ hậu thiên linh bảo, muốn một lần nữa luyện hóa thành của bản thân, cần phải tốn không ít công phu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm liền chìm vào tiểu yêu đưa tới này đại lượng tiên tri ma sư bảy hồng trí nhớ. Lạc ấn trong, loại này trí nhớ lạc ấn vô pháp bảo trì quá nhiều thời gian. Diệp Chân nhất định phải nhanh quan sát, lượng lớn trí nhớ. Có như vô biên vô hạn nước biển một dạng, phóng tới Diệp Chân nguyên linh, tràn ngập tại nguyên linh trong chúng sinh nguyện lực kim quang lóe ra. Theo Diệp Chân ý nguyện, trực tiếp đem những cái kia vô dụng rác rưởi trí nhớ. Hóa thành hư vô, một sát na này, Diệp Chân lấy một loại cao cao tại thượng tư thái, quan sát tiên tri ma sư bảy hồng ma sinh quỹ tích. Từ xuất sinh, đến tu luyện, đến đột phá, phàm mỗi một loại này, thu hết tại Diệp Chân đáy mắt. Diệp Chân đắm chìm ở tiên tri ma sư bảy hồng ma sinh quỹ tích. Nhưng lại không biết, tiên tri ma sư bảy hồng vẫn lạc, đã gây nên sóng to gió lớn. Phát hiện trước nhất tiên tri ma sư bảy hồng tử vong, là trước kia còn sót lại gần 4.000 ma tộc tinh nhuệ. Trước đó những ma tộc này tinh nhuệ, cũng bởi vì tiên tri ma sư bảy hồng đại triển thần uy mà sĩ khí chiến ý đại trấn. Nhưng giờ phút này, khi bọn hắn nhìn thấy tiên tri ma sư đỉnh đầu bạch quang thoát ra, thân thể càng là tại vô số lục quang bao khỏa bên trong. Bình tĩnh không nhúc nhích, càng nguy hiểm hơn là tiên tri ma sư bảy hồng này khi thế mênh mông, tại bọn họ cảm ứng bên trong. Biến mất, hoàn toàn biến mất, những ma tộc này tinh nhuệ, đều là cao thủ, đều rất rõ ràng, tiên tri ma sư bảy hồng khí tức hoàn toàn biến mất đại biểu cho cái gì. Lập tức, từng cái liền kêu khóc đứng lên. Không, ma sư đại nhân, không, ngươi không thể a, tiên tri ma sư, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, từng cái ma tộc tinh nhuệ khàn cả giọng gào thét. Ánh mắt bên trong tràn đầy uể oải cùng thống khổ. Càng muốn mạng là tiên tri ma sư bảy hồng vẫn lạc, cho bọn hắn phương diện tinh thần mang đến đả kích chí mạng. Liền tiên tri ma sư bảy hồng đều vẫn lạc, vậy bọn họ đâu? Cái này lòng dạ nhi một tiết, những người này chiến ý liền kịch liệt rơi xuống. Có ít người thậm chí mất đi tiếp tục phản kháng lòng tin, quân tâm trực tiếp tán loạn. Quân tâm tán loạn hậu quả cũng là những này còn sót lại chiến lực cùng kinh nghiệm đều vô cùng phong phú ma tộc tinh nhuệ bắt đầu từ tán chạy tán loạn. Những ma tộc này tinh nhuệ lấy so trước đó càng nhanh chóng hơn độ bị trọng thương, bị giết chết. Chính mang theo yêu linh chiến binh giết sảng Trịnh Đương thì bị một tên không có chút nào phản kháng lực lượng ma tộc máu tươi một kích. Bỗng nhiên đánh một cái giật mình, liền nhớ lại một sự kiện. Diệp Trần đã từng cho hắn giao phó cho một sự kiện nếu là có thời cơ. Tận lực tù binh ma tộc tinh nhuệ. Cái này giao phó trước đây thật lâu liền từng có. Nhưng là lúc trước, Diệp Trần nhất thẳng chơi là tập kích bất ngờ. Đánh liền rút lui loại kia. Căn bản không có cơ hội tù binh ma tộc tinh nhuệ. Về phần tại sao tù binh, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ma tộc có thể tù binh nhân tộc làm nô lệ. Nhân tộc vì cái gì không thể tù binh ma tộc làm nô lệ đâu. Chỉ bất quá đại đa số thời điểm, nhân tộc càng ưa thích chém giết ma tộc. Nguyên nhân trọng yếu nhất là chiến công. Tù binh ma tộc cũng coi như chiến công. Nhưng là, chiến công giảm phân nửa tính toán. Sở hữu, trên chiến trường, nhân tộc tươi thiếu tù binh ma tộc. Bởi vì chặt đầu tính toán tác chiến công, càng có lợi. Đương nhiên, cũng có tù binh ma tộc làm nô lệ. Mà lại loại này ma tộc nô lệ cũng sẽ nhận được đại chu tán thành. Về phần Diệp Trần tại sao phải tù binh ma tộc làm nô lệ, nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng ma tộc cá nhân chiến lực đều rất cường đại. Dùng ma tộc nô lệ đến tác chiến, chiến lực cường đại không nói, chết cũng không đau lòng. Về phần chiến công, Diệp Trần hiện tại tuyệt không sốt ruột thu hoạch chiến công. Có là thời cơ, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là, lại là tại cái này ngàn năm trong chiến dịch sống sót. Có được càng nhiều càng thực lực cường đại, cho nên mới có cái này giao phó. Đại soái lệnh, quỳ xuống đất người đầu hàng không giết. Đại soái lệnh, tất cả mọi người, có thể để lại người sống liền để lại người sống. Giết đến sảng trịnh đương thì nhớ tới Diệp Trần mệnh lệnh. Gầm hét lên. Không thể không nói, nhiều năm huấn luyện và mấy lần chiến đấu, nhượng Diệp Trần quân lệnh chấp hành không bình thường triệt để. Cơ hồ là trong nháy mắt, xông vào trước nhất một bên yêu linh chiến binh, liền cứ thế mà thu hồi sôi trào sát ý, ngược lại tù binh lên những ma tộc này tới. Ý chí sụp đổ, khiến cái này không có hy vọng ma tộc tinh nhuệ. Có 1/3 trong chớp mắt liền từ bỏ phản kháng. Trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Những cái kia không có quỳ xuống đất đầu hàng. Không có chiến ý. Phản kháng cũng biến thành không bình thường hữu hạn. Giây lát ở giữa. Bắc Hải Thiên Lãng quân liền thu hoạch đại lượng ma tộc tinh nhuệ tù binh. Trước từ yêu linh chiến binh khống chế. Sau đó, hậu phương rất linh điện các tế tự. Liền xông lên, không nói lời gì, liền xông lên đem rất linh điện luyện chế nô lệ vòng cổ đeo lên. Sau đó thôi động pháp quyết, khiến cái này nô lệ vòng cổ, trực tiếp dung nhập trong cơ thể của bọn họ, giam cầm tại bọn họ thần hồn cùng trên đầu. Đây là nhục thể cùng thần hồn song trọng nô dịch, cùng ma tộc nô dịch bí pháp một dạng, tổ thần điện hạ loại này nô lệ vòng cổ. Cũng càng thêm ác độc, càng thêm đáng tin, bất kỳ một cái nào ma tộc một khi bị đeo lên loại này nô lệ vòng cổ. Chỉ có chết cùng bị nô dịch hai loại vận mệnh, lại không loại thứ ba, không đến nửa khắc đồng hồ. Hơn 3.000 ma tộc tinh nhuệ, liền toàn bộ bị đeo lên loại này nô lệ vòng cổ. Chỉ cần đem khống chế nhóm này nô lệ vòng cổ bí chú ngọc giản giao cho Diệp Trần trong tay. Diệp Trần thần niệm nhất động, liền có thể trưởng khống những ma tộc này tinh nhuệ sinh tử. Hơn 3.000 ma tộc tinh nhuệ, trong đó huyền bản cung cảnh trung hậu kỳ ma tộc chiếm hơn phân nửa. Giới vương cảnh ma tộc tinh nhuệ, vậy mà cũng có 3 vị, không chút khách khí nói, đang đối mặt trận dưới. Cái này hơn 3.000 ma tộc tinh nhuệ, đã có thể đối kháng Diệp Trần yêu linh chiến binh. Chỉ bất quá đang xem xét tiên tri ma sư 7 hồng chỉ nhớ Diệp Trần. Giờ phút này còn chưa biết. Cùng thời khắc đó, vừa mới bị tiên tri ma sư 7 hồng lấy đại thần thông đưa về đến huyết hà cứ điểm phía trước ma tộc. Trong đại doanh ma hoàng thất thái tử Từ Vân, cuối cùng là buông lỏng một hơi. Lo lắng vạn phần Dịch Si, cũng buông lỏng một hơi. Nếu là ma hoàng thất thái tử Từ Vân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn đời này liền xem như triệt để chơi xong. Thái tử điện hạ, ngươi bình an trở về liền tốt. Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên một thiếu niên Nguyệt Ma liền xông lại. Dịch Si đang muốn quát lên, ánh mắt đột nhiên biến đổi, ngăn lại thị vệ ngăn cản. Thiếu niên này Nguyệt Ma không là người khác, chính là trước kia một mực đang hầu hạ tiên tri ma sư bảy hồng đồng tử, cũng coi là tiên tri ma sư bảy hồng đệ tử. Thiếu niên này Nguyệt Ma xông lại, nháy mắt liền hướng về phía Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân quỳ xuống, bi thiết nói: thất thái tử điện hạ, tiên tri ma sư đại nhân khung xe bên trong tiên tri tế đàn sụp đổ. Cái gì? Nghe được câu này, vừa mới ngồi xuống Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân bỗng nhiên đứng lên, một mắt trừng cái tròn vo: ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thái tử điện hạ, tiên tri ma sư đại nhân lưu tại khung xe bên trong tiên tri tế đàn vừa mới sụp đổ. Thiếu niên Nguyệt Ma lặp lại lần nữa một lần, đã khóc không thành tiếng. Tiên tri tế đàn chính là tiên tri ma sư tính mệnh giao tu mệnh tế đàn. Từ trở thành tiên tri ma sư một khắc này, dùng chính mình lực lượng cùng vô số thiên địa kỳ chân ngưng tụ ra mệnh tế đàn. Người tại, đàn tại, người vong, đàn hủy, tiên tri tế đàn sụp đổ, liền đại biểu cho tiên tri ma sư vẫn lạc. Ma tộc bên trong, phàm là có chút địa vị ma tộc quý tộc đều biết chuyện này. Nghe vậy, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân một mắt kinh ngạc, sắc mặt trắng nhợt, ở ngực chấn động, một ngụm huyết tiễn đột ngột địa từ trong miệng bão táp mà ra. Cả người sau này liền ngược lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.